Cho dù lấy thể chất của hắn cũng chưa chắc có thể đeo truy trọng mà mỗi ngày có thể hành quân hơn trăm dặm lại vẫn còn có thể bảo trì diện mạo tinh thần như thế, mà mấy ngàn quân sĩ của Hắc Kỳ quân phảng phất như đối với chuyện này vô cùng bình thường, binh viên có tố chất như thế, có thể nào không làm cho hắn khiếp sợ, lúc này hắn mới chính thức bội phục Hứa Hải Phong đến sát đất. Cách chương.